cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 121, cô gái ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Ngươi làm cái gì? Huynh anh lại rất nhanh tránh thoát một đạo công kích. Đối với Lê Thiên Thường này không đầu không đuôi nữ nhân nàng từ trước đến nay chán ghét. Thường Nhật Lý có thể không nhìn, nhưng như bây giờ nguy cơ tình trạng, nàng không phối hợp coi như xong, còn như vậy thêm phiền. Người điên, Lê Thiên Thường đứng ở đối diện, cầm trong tay một cái cửu vĩ tiên, ngẩng đầu lạnh lùng đem Khuynh Anh cấp nhìn, đáy mắt là tràn lan hận ý, ngập đầu bình thường tà hỏa ở nàng quanh thân tản ra. Từ tại nơi thần Thái Dương cung điện trong, Trường Minh nói với nàng ra nói vậy sau, lòng của nàng liền nát đầy đất, nàng yêu hắn như vậy, lao lực thiên tân vạn khổ, phó ra bản thân sở hữu đều chỉ vì hắn một người. Thậm chí, không tiếc tất cả đem mình làm xấu xa không chịu nổi. Nhưng hắn, lại nhẫn tâm vì chính là một người phàm, coi nàng vì không có gì, năm đó là vì một yên tự. Hiện tại lại là vì một Khuynh Anh, các nàng rốt cuộc có chỗ nào hảo, chỗ nào hảo, Trường Minh không nên nàng, nàng liền muốn hắn hối hận, hắn dự đoán được, nàng mà lại sẽ không làm cho hắn đạt được, mà nàng không chiếm được, ai cũng đừng dự đoán được, một đường theo đuôi Khuynh Anh mà đến, suýt nữa cùng ném, may mà kia công chúa Mộc Hy tiếng kêu rung trời, thê lương nơi viên trăm dặm đều nghe thấy được. Bây giờ Lam Tranh trọng thương, chỉ còn lại có chính là Khuynh Anh một người, nàng liền muốn làm cho nàng thiên đao vạn quả, chết không có chỗ chôn. Hôm nay, ta muốn ngươi chết, Lê Thiên Thường phi thân lên, phất tay áo giữa, trường tiên bay ra, tấn mãnh hướng phía Khuynh Anh bay đi, nhưng Khuynh Anh sớm cái kia không trước đây cái kia Khuynh Anh. Thân hình vừa chuyển, liền từ trong tay huyễn hóa ra một luồng sáng lợi kiếm. Đỡ đạo kia roi, lại cứu tế cho kinh lực, kia lợi kiếm chớp mắt tức hóa thành mấy đạo trường đinh. Trong nháy mắt phát ra, như sấm sét chợt lóe, siêu sát qua Lê Thiên Thường bả vai, sát ra một cái vết máu. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi làm cái gì nơi trốn tướng bức? Khuynh Anh giơ tay lên, trong tay khí lại một lần nữa hóa thành trường kiếm. Nàng có lẽ hẳn là cảm tạ nàng đẩy vào vực sâu u minh Lê Thiên Thường. Bằng không, nàng cũng không sẽ trở thành lớn lên như vậy cấp tốc. Nhưng cử động như vậy lời như vậy lại làm cho Lê Thiên Thường lửa giận cuồng đốt. Sớm đã bị lòng đố kỵ đốt hồng hai mắt gắt cao trừng mắt Khuynh Anh. Dường như muốn nàng trừng ra một cái lỗ thủng, vạn kiếp bất phục, không oán không cừu, ha ha ha. Hảo một không oán không cừu, nàng cười như điên, ngươi có kia Lam Tranh Tam Điện Hạ còn chưa đủ, lại đến câu dẫn Đông Phương Trường Minh, liền yên tự cũng không ngươi tiện nhân kia sẽ câu người. Ta thực sự là xem thường ngươi, nói chuyện thực sự là khó nghe đến cực điểm, Khuynh Anh nhăn chặt chân mày, ngươi tâm thuật bất chính, tự nhiên không ai thích, kia đều là lỗi của ngươi. Lỗi của ngươi, Lê Thiên Thường quát to một tiếng, chấp trường tiên liền công kích qua đây. Khuynh Anh bị người nói xấu, lúc trước lại vì mình làm hại Lam Tranh bị thương, kia luồng vô danh hỏa khí đang lo không ra tiêu, cộng thêm thù mới hận cũ, dưới chân một dẫm, liền phi thân nghênh đón. Mấy cái chiến đấu, Lê Thiên Thường không chiếm bất luận cái gì tiện nghi, trái lại còn mấy lần bị buộc lui về phía sau. Trong mắt nàng phẫn nộ nhất thời càng phát ra cuồng thịnh. Dài nhỏ phượng con ngươi oán hận hướng phía Khuynh Anh trên người đảo qua. Một cỗ tà khí cũng đã chiếm sở hữu tâm trí. Chỉ thấy nàng phi thân nhảy lên, vừa nặng nặng hướng phía Khuynh Anh công kích mà đi. Khuynh Anh lui về phía sau mấy bước làm ứng đối. Nhưng Lê Thiên Thường thế nhưng một toàn thân thay đổi phương hướng. Hướng phía giam giữ Mộc Hy đạo kia cửa phòng mãnh đánh xuống. Ngươi điên rồi, không thể, Khuynh Anh nhất thời kêu sợ hãi. Kia bùa chú nếu bị cắt ngang, Lam Tranh làm tâm huyết đều muốn đốt quách cho rồi. Nàng rất nhanh xông lên, nhưng lại bị Lê Thiên Thường mang độc roi bỏ qua rồi thật xa. Lê Thiên Thường ngoảnh mặt làm ngơ, đem tất cả khí thức đều tụ tập ở giữa ngón tay. Đối kia màu vàng bùa chú dùng sức đánh xuống ầm ầm. một đạo thật lớn quang đoàn bị phá vỡ ràng buộc, khắp bầu trời cuồng phong gào thét, nhất thời giữa, toàn bộ trời đất đều vì chi biến sắc, đen tối mà âm trầm màu sắc bao phủ sở hữu, mây đen che khuất ánh sáng mặt trời, bóng mờ bị diệt ánh sáng, kia phá tan phong ấn hiểu rõ, công chúa Mộc Hy lập trên không trung. Cười cuồng ngạo, công chúa Mộc Hy, là ta phóng ngài ra tới. Thỉnh ngươi giết này đỏ ác độc người. Giết bọn họ, Lê Thiên Thường xông lên trước. Tươi cười bởi vì biến hóa kỳ lạ mà vặn vẹo. Nàng lớn tiếng thét chói tai. Điên cuồng không thể tự ức. Mộc Hy rũ mắt xuống liêm. Mi tâm không ngờ kinh sâu và đen. Quỷ mị bàn trong mắt nhẹ nhàng vừa chuyển. Rốt cuộc đem tiêu điểm rơi vào trên người của nàng. Nửa ngày. Phun ra một chữ, tử, Lê Thiên Thường sửng sốt, thân thể đột nhiên cứng đờ. Một cỗ thật lớn phong nhận thẳng tắp xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Máu tươi từ ngực của nàng ồ ồ chảy ra, giống nổ tung hoa mạn châu xa, tiên ra vô số đỏ tươi. Nàng trừng thẳng hai mắt, nhưng không cách nào ngăn cản tính mạng của mình rất nhanh trôi qua. Không nàng nặn ra một chữ, cách chương.